cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 196. Góc truyện audio.com. La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn, giọng 125 kêu còn to hơn cả Nguyên Tích. Lá gan lần này của nó to thật đấy, bây giờ còn dám nhận quàng người. Người đang nằm trong tinh thạch này chắc chắn là con trai cả của Phượng Già Lăng cùng Nguyên Liệt bệ hạ. Nguyên Tích đen mặt muốn động thủ đá văng 125 đi. La Tiểu Lâu nhanh tay đem thân mình che cho 125, thuận miệng nói này, ngươi xem, đây tuyệt đối là nhận lầm người. Dựa theo di truyền học mà nói, đây chắc hẳn không phải chủ nhân của ngươi, khả năng chiến thắng của ngươi là số 0. Nguyên Tích nổi giận đùng đùng mà quay đầu, không hề có ý định tha cho 125, định bụng làm cho 125 thể nghiệm một chút cái gì gọi là khả năng thắng bằng 0. Chờ đã, từ từ. Đây là hiểu lầm, ta chỉ là nói về cái mà chủ nhân lưu lại thôi, ta không thấy được người ở bên trong, ta vừa mới nãy chỉ thấy được cái phong ấn. 125 thét chói tay, rúc vào ngực La Tiểu Lâu trốn. La Tiểu Lâu méo miệng, cái người lớn như vậy nằm trình hình bên trong, ngươi dám không biết xấu hổ nói không nhìn thấy sao? Nguyên Tích nhìn vị trí của 125 tay càng thấy ngứa hơn. La Tiểu Lâu tuy rằng không rõ lắm cơ cấu hoạt động tâm lý của Nguyên Tích nhưng mà cảm thấy 125 trốn kiểu này rất ngu xuẩn, đem nó kéo lại về trên vai. Nguyên Tích lạnh lùng mà nhìn chằm chằm 125, nheo mắt lại nói, ý của ngươi là anh trai ta bị nhốt ở đây chính là do chủ nhân của ngươi làm. Nét mặt anh Tuấn giờ đây tràn ngập sự tức giận. 125 mẫn cảm mà người được mùi nguy hiểm, chậm rãi di chuyển tới phía sau lưng La Tiểu Lâu, chỉ còn lại hai cái chi trước cùng cái đầu nhô lên, cự nữ nói ta cũng không biết. La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy có cái gì đó chợt lóe, tay đã nhẹ bẫng. 125 đã nằm trong tay Nguyên Tích, hai chủ tớ hắn bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của Nguyên Tích. Ấy, đừng đánh, ta nói, bốn cái chân, cái đầu cùng cái đuôi của 125 đều trong trạng thái rủ xuống, chán nản nói, đúng là cái tinh thể này do chủ nhân của ta để lại, đau, nhưng là cái này có thể mở ra được mà. La Tiểu Lâu vội vã đoạt lại 125 từ tay Nguyên Tích, tuy rằng nó đại đa số lần là chẳng có tác dụng gì, nhưng đánh vào đầu nó như thế, có khi nó còn vô dụng hơn nữa. Mất đừng như vậy, ngươi xem, nó cũng nói rồi thây, cái này có thể mở ra được. Đúng rồi, mở ra như thế nào hả? La Tiểu Lâu quay đầu nhìn về phía 125 và hỏi. 125 lưu luyến mà nhìn cái quan tài trong suốt kia và nói, La Tiểu Lâu, ngươi có thể mở ra được dùng ý thức nguyên lực ấy. Nhưng mà sau khi mở ra xong, cần nhanh chóng mang miếng năng lượng thể đại vương tử đưa cho bỏ vào trong. Cái quan tài này chính là nút phong ấn của toàn bộ chỗ này. Mở phong ấn ra sẽ xảy ra chuyện gì? La Tiểu Lâu nhíu mày hỏi, đồng thời nhìn về phía Nguyên Triệt vẫn đang lặng ngủ. Vì sao chủ nhân của 125 lại phong ấn Nguyên Triệt tại nơi này? Là chuyện thực sự đáng sợ, người hẳn cũng đã cảm nhận được nơi này có thứ gì đó ức chế re của dị thú. Vật kia còn khủng bố hơn cả tia phóng xạ của vũ trụ. 125 nhỏ giọng nói, ta nghĩ, vật kia cũng chẳng phải vô hại với nhân loại đâu, bằng không, những người đi cùng kia cũng chả biến thành băng đá như vậy. La Tiểu Lâu cảm giác được ánh mắt của Nguyên Triệt trên người hắn cũng có chút lạnh lẽo, giống như cừu hận của Nguyên Tích lại lần nữa bị nhớ tới. La Tiểu Lâu thở dài trong lòng, thử dò hỏi, mặc kệ như thế nào, cứ cứu người trước đã. Nguyên Tích rời tầm mắt lại nhìn về phía Nguyên Triệt ở trong tinh thể, lạnh lùng mà ừ. Góc truyện audio.com, một tiếng, 125 lo lắng mà nhìn La Tiểu Lâu. Nó cũng không chắc lắm liệu La Tiểu Lâu có đủ sức mở ra cái phong ấn mà chủ nhân nó lưu lại hay không. Dù sao ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu cũng chưa phải thực cao. La Tiểu Lâu đứng trước tinh thể, ngẩng đầu nhìn, lựa chọn góc độ phù hợp, sau đó thử đem ý thức nguyên lực thả ra. Ở nháy mắt đó, La Tiểu Lâu cảm nhận được phía dưới tầng băng dày bọn họ đang đứng truyền đến những tiếng động nặng nề. Thế nhưng thanh âm đó cực kỳ nhỏ, Nguyên Tích cũng không để ý, chỉ đứng một bên lạnh lùng mà nhìn hắn. La Tiểu Lâu cuối cùng vẫn tập trung toàn bộ tinh thần vào phong ấn trước mặt. Nguyên Tích hẳn cũng nghe được âm thanh kia, thế nhưng giờ trừ đại ca của hắn, hắn căn bản cái gì cũng không để tâm tới được. Hơn nữa, Nguyên Tích cũng không phải không biết nguy hiểm đang đến gần, nhưng với năng lực của hắn bây giờ chẳng lẽ lại không thể bảo hộ được cái người nửa nhân loại bên cạnh này hay sao? Ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu bắt đầu tiếp xúc với bề mặt vị trí tinh thể gần nhất, sau đó thử cắt nó ra, phát hiện căn bản hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn nhíu nhíu mày, nếu 125 nói ý thức nguyên lực có thể mở được như vậy hẳn sẽ không sai, loại tình huống này chỉ có thể có một nguyên do, ý thức nguyên lực của hắn quá yếu. La Tiểu Lâu bắt đầu gia tăng ý thức nguyên lực vẫn không được, mãi đến khi hắn gia tăng đến một cái cường độ mà trước giờ hắn chưa từng dùng thử qua, tinh thể mới bắt đầu phát ra một tiếng kẽo kẹt.